Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208, chương 1209, vận khí quá kém. Mọi người tại Tiểu Mập Mạp dẫn dắt đi xuống đặc biệt luyện tập địa phương. Nghe nói có người muốn cùng bàn ca chơi đùa. Người nào? Cùng bàn ca đơn đấu. Một cái gọi Trương Dương, nghe nói ăn gà bật hách. Hắn còn có chính là có tin tức. Thế nhưng cùng bàn ca thi đấu, nghe được bàn ca cùng người khác thi đấu, tất cả mọi người không tự chủ được hưng phấn lên. Lý Mộc Tử cũng đi theo đi vào. Hắn trên đường vẫn luôn cau mày. Hắn nhìn qua Trương Dương chơi ăn gà, thế nhưng lại chưa từng gặp qua Trương Dương đi chơi anh thư liên minh. Không biết trình độ của hắn rốt cuộc là tình hình gì. Hiện tại hắn cũng có chút lo lắng. An Minh Nguyệt đi theo Trương Dương đến sau, một cái tay vẫn luôn ôm lấy Trương Dương bả vai, một cái tay khác thì là nắm thành quyền đầu nói: "Dương ca, chơi chết hắn, ta tin tưởng ngươi." Trương Dương khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Ngươi một người nữ sinh, nói như vậy chơi chết nhân gia, thật sự hảo sao?" Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, song song mở ra anh thư liên minh, bàn ca mở ra âm nhạc, thả một bài truyền kỳ vĩnh viễn không hơi thở. Rất nhiều chủ bá đều có chơi đùa phóng hành khúc thói quen. Bàn ca chính là bên trong một cái, toàn bộ công ty đều vang lên anh thư liên minh một cái bối cảnh âm nhạc. Đối phó một cái không có chơi qua anh thư người trong liên minh đều phóng hành khúc. Bàn ca đây là muốn hành hạ người mới sao? Chung quanh Bỉ Mục Ngư công ty chủ bá cũng bắt đầu trào phúng đứng lên. Lý Mộc Tử sắc mặt cũng khó nhìn. Giờ phút này hai người trực tiếp mở cái sâu lâu phòng. Hai người đều lựa chọn gió táp kiếm hào á tác. Hoan nghênh đi vào liên minh huyền thoại. Trương Dương nhìn thấy đối phương ra hơn một cái lan, kiếm thêm đỏ lên, hắn đi theo ra một bộ. Hắn mặc dù thật lâu không có chơi, nhưng là anh thư liên minh gia trang vẫn là hiểu rõ. Á tác a, năm đó bàn ca nổi danh nhất anh hùng. Ta đã nhìn thấy đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ. Song, ta không dám nhìn, Trương Dương cũng không để ý đối phương năng lực như thế nào. Gặp được ta sao chổi, ngươi năng lực gì cũng phát triển không ra. Lý Mộc Tử vẫn luôn cau mày. Hắn chưa từng gặp qua Trương Dương chơi anh thư liên minh cùng địa phương lựa chọn đồng dạng anh hùng là cái không sáng suốt lựa chọn. Legend Never Die, toàn bộ đại sảnh đều vang lên vừa rồi bàn ca điểm âm nhạc. Trương Dương nghe âm nhạc, sờ sờ cái mũi nói, nghe âm nhạc chơi đùa, sẽ không thất thần a. Mập mạp hừ một tiếng, hoàn toàn không tại Trương Dương nói cái gì. Hắn vốn chính là nghề nghiệp chiến đội trong người, đối anh hùng hiểu rõ, thời gian tính toán đều tỉ mỉ nhập vi. Trước mắt cái này Trương Dương, hắn không chút nào nhìn ở trong mắt. Trương Dương híp mắt, buồn bực ngán ngẩm, hoàn toàn không thèm để ý đối phương làm thế nào. Hai người tại phổ thông đối tuyến, du tẩu, chỉ chốc lát liền lên tới cấp 3. Trương Dương ngay tại phổ thông lúc ẩn lúc hiện, bổ binh hoàn toàn so ra kém bàn ca. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bối rối. Trong miệng nhắc tới, đánh không chúng ta, đánh không chúng ta. Bàn ca nhìn Trương Dương trên đường đổi tới đổi lui, thực sự không chịu nổi, vọt thẳng đi lên, một chút đánh vào Trương Dương trên người. Trương Dương vội vàng lui lại. Bàn ca một cái thoáng hiện vọt thẳng vào, hung ách như thế, cẩn thận đụng vào tiểu binh thân thượng. Trương Dương thối lui đến tháp phòng ngự hạ, trực tiếp quát, khấu trừ 10.000 không may điểm. Chỉ thấy bàn ca một cái thoáng hiện, đằng sau pháo binh vừa vặn di động một chút, kẹp lại bàn ca vị trí. Ta đi, cái này binh có độc đi, vận may này cũng quá kém một chút đi. Trương Dương cười khan một tiếng, bàn ca lúc này đã nhận được một chút tháp phòng ngự tổn thương. Trương Dương nhìn thấy hắn mất máu, tiến lên phổ công một chút. Bàn ca kéo anh hùng vừa chạy ra tháp phòng ngự, lại là tháp phòng ngự một kích. First Blade, một máu tới tay. Trương Dương cười cười, điểm hạ về thành. Bàn ca nhìn đêm đen đến màn hình, trực tiếp mộng. Vừa rồi tên lính kia thế nhưng thẻ chính mình tẩu vì. Cái này nếu là truyền đi, đây chẳng phải là quá mất mặt. Mặt của hắn đỏ cùng một cái đại táo đồng dạng. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn không có gặp được loại chuyện này. Thế nhưng là một cái binh cho tạp vị. Hô, hắn hít sâu một hơi, vuốt một cái lòng bàn tay trong mồ hôi. Trấn định nói, không cần hoảng, không có chuyện gì. Trương Dương cũng khoát khoát tay nói, không hoảng hốt, không có chuyện gì. Lý Mộc Tử lại không nghĩ như vậy. Vừa rồi Trương Dương biểu hiện ra trình độ, rõ ràng chính là Bạch Ngân Cục A. Nếu như không phải vừa rồi vận khí tốt, vừa rồi Trương Dương liền không có. Hai người lại một lần nữa đi vào phổ thông. Trương Dương thậm chí liền trang bị đều không có đổi. Cẩn thận gặp trở ngại. Không muốn A không ra. Cẩn thận tiểu binh đánh ngươi. Ngươi đang đuổi. Cẩn thận bị dã quái đánh chết. Trương Dương miệng đầy rác rưởi lời nói. Không may điểm không ngừng khấu trừ. Hai giết, tam sát, bốn giết, siêu thần. Qua không bao lâu, Trương Dương trực tiếp siêu thần. Bàn ca thẹn quá hóa giận. Chơi anh thư liên minh thời gian dài như vậy, hắn liền không có nhận qua loại vũ nhục này. Hắn cơ hồ là giết đỏ cả mắt. Hướng về Trương Dương không ngừng phóng đi. Sau đó lần lượt chết mất, đến cuối cùng đã đánh không lại Trương Dương. Một trận thi đấu đến nơi đây, tất cả mọi người mộng. Cái này, vận khí quá kém đi. Đối phương quả thực chính là một cái miệng quạ đen a. Quá độc, như thế nào còn có loại chuyện này? Trương Dương khóe môi nhếch lên mỉm cười. Hắn điều khiển anh hùng trở lại nước suối nói, không sai, ta chính là sao chổi. Dựa theo trước đó tiểu mập mạp cách nói, biết đối phương bắt lấy hắn một cái đầu người, hắn liền nhận thua. Nhưng là bây giờ Trương Dương đều đã siêu thần. Mấu chốt là, cái này cùng Trương Dương kỹ thuật cũng không có quá nhiều quan hệ. Thật sự là vận khí của hắn quá tốt rồi. Hoặc là nói là bàn ca vận khí quá kém. Trương Dương trong miệng nói tất cả mọi chuyện, bàn ca đều đụng phải. Loại chuyện này, mặt thật sự là quá tối một chút. Còn đánh sao? Trương Dương hai tay rời đi bàn phím, đứng lên nhìn thoáng qua bàn ca sắc mặt. Không thể không nói, kỹ thuật của hắn là thật tốt. Nếu không mình cũng sẽ không hao phí nhiều như vậy không may điểm. Cũng may không may điểm còn nhiều một ít. Không thì còn không biết xuất hiện chuyện gì đâu. Hơn nữa vừa rồi Trương Dương nói chính mình là sao chổi thời điểm, cũng thu được 10 cái fan, cho hắn cung cấp tiểu ngũ vạn không may điểm. Trở lại thời điểm tranh tài, Trương Dương cảm giác được chính mình không may điểm có thể kiếm kim bồn tràn đầy a. Không đánh, bàn ca hừ một tiếng nói, vận khí thật kém, người phía trước nói sự tình, còn giữ lời sao? Lý Mộc Tử ngăn cản đường đi của hắn, đứng ở trước mặt hắn hỏi, gia hỏa này muốn đi, bất quá như thế nào, cũng hẳn là làm cho đối phương trước tiên đem lời nói liêu ở đây lại đi. Chắc chắn, bàn ca hừ một tiếng nói, các ngươi có thể tham gia lần này niên hội thi đấu. Trương Dương trên mặt mang theo mỉm cười, An Minh Tinh vỗ một cái Trương Dương cái cánh tay nói, như thế nào Dương ca, lời chúc phúc của ta vẫn là có tác dụng a. Trương Dương nghe được An Minh Tinh nói chuyện, khóe miệng giật một cái, vẫn là đối nàng gạt ra vẻ tươi cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.